Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 88, anh không đơn độc, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, em, chỉnh sửa, sở XDNPT óc dài màu đen của cô gái mềm mại buông rủ, che khuất gần hết khuôn mặt cô. Không thể nhìn rõ được dung mạo, nhưng đường nét khuôn mặt nghiêng lại sắc sảo và xinh đẹp. Cô tỏa ra khí chất cao quý. Phòng livestream đã trở nên hỗn loạn như pháo hoa. Điện thoại của nhị bàn rung lên bần bật. Lúc này anh mới nhận ra điều gì đó. Kẻ gây rối đã rơi xuống đất. Nhị bàn cũng bị ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hy xuyên thấu. Cậu ta run rẩy nhặt lại điện thoại. Vội vã tắt livestream. Rồi mới dám nhìn về phía Tằng Phan và Thẩm Hy. Giọng khổ sở nói. Tôi nói tôi có thể giải thích. Các bạn tin không? Thẩm Hy vô thức che chắn cho Tằng Phan. Khuôn mặt cô không biểu cảm nhìn nhị bàn. Ánh mắt tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn và không hài lòng. Tằng Phan nghe thấy lời cảnh cáo lạnh lùng và đầy sự chán ghét. Biến, nhị bàn, được rồi, nhị bàn biến mất. Tuy nhiên, dù cậu ta đã rời đi nhưng NV vẫn phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Cả Weibo vốn đã náo nhiệt nay lại càng trở nên ồn ào sau cú thả bom của cậu ta vào đêm khuya. Không chỉ người hâm mộ mà ngay cả giải đấu All-Star vào tháng 12 cũng không thể tranh nổi sự chú ý này. Tại Trung Quốc chẳng khác gì một cơn sóng vỡ. Các fan cãi nhau đến mức trời đất nghiêng ngả. Mọi thứ đều trở nên hỗn loạn. Và Weibo của Thẩm Hy cùng Tằng Phan trở thành những nơi khổ sở nhất. Đội WKY gần như đã từ bỏ. Quả thật là đỉnh cao, ngay cả đội quân ảo cũng không thể so được với họ. Và điều không ai ngờ đến là cuối cùng cơn bão này đã được chấm dứt bởi một bức thư ngập tràn tình cảm của fan hâm mộ. Tôi là fan trung thành của Thẩm Hy suốt 3 năm. Như bao người đã biết, Gờ Thần nổi tiếng vào năm này, nhưng chỉ có những fan lâu năm mới hiểu rõ anh đã trải qua những gì. Đừng nói những lời khó nghe như, Gờ Thần có phải là người không gánh vác được trận đấu hay chỉ. Năm tháng, đừng mang cái lý do, yêu đương khiến trận đấu thất bại. Ra mà đùa, bạn đi lo chuyện sinh con đẻ cái sẽ còn mất thời gian hơn đấy. Sao bạn không bị đuổi việc? Nhìn các bạn làm như chuyện gì to tát, thật sự xấu hổ. Thẩm Hy, ngay từ khi bước vào thế giới eSports, ID của anh là Nai, không có ánh sáng, là bóng đêm cô đơn. Mặc dù là con trai, nhưng anh đã trải qua rất nhiều khó khăn. Năm 2013, khi mất đi cha mẹ, anh một mình gia nhập đội KKK, tự mình luyện tập và chiến đấu. Năm 2014, khi vừa tròn 17 tuổi, anh dẫn dắt KKK chiến thắng trong giải LSPL, giúp đội lên hạng A, nhưng vinh quang chẳng đến kịp. Anh phải đối mặt với mức lương cực thấp và sự ép buộc từ đội. Suýt nữa, anh mất cơ hội đứng trên sân khấu. Nếu không gặp được sếp của WKY, đâu có Gờ Thần như hôm nay. Năm 2015, anh gia nhập WKY và dẫn dắt đội lên đỉnh cao LPL. Trở thành huyền thoại của eSports Trung Quốc, anh đã trải qua gì? Bạo lực mạng, đe dọa từ anti-fan. Và sao? Chỉ vì yêu đương mà bị chỉ trích. Miễn là Gờ Thần hạnh phúc, chúng ta có quyền gì mà can thiệp? Bạn chỉ là fan thôi. Chỉ là fan thôi. Các bạn có nhận ra sự thay đổi của Gờ Thần không? Ngày trước lạnh lùng, kiêu ngạo, nay anh đã có sự ấm áp, hay cười nhiều hơn. Tôi chỉ mong có người ở bên chăm sóc anh thật tốt. Hãy làm người đi, anh chẳng cố tình gây sóng gió, nhưng lại vô tình tạo nên cơn cuồng phong. Nhưng làn gió nhẹ thì chẳng thể giữ lại lâu. Bạn chỉ có thể ngước lên bầu trời, nhẹ nhàng chúc anh mọi điều thuận lợi. PS, dù Gờ Thần có hút thuốc, mắng người hay yêu đương, nhưng với vẻ đẹp và tài năng vượt trội của anh, tôi chẳng quan tâm đến cái filter người hâm mộ dày 10.000 mét này. Gờ Thần là đẹp nhất. Không chấp nhận phản bác, Ngay khi bài viết này được đăng, với tình cảm chân thành, đã khiến vô số fan không ngừng chia sẻ. Với sự dẫn đầu của những fan tràn đầy năng lượng tích cực như vậy, hàng loạt vua kỹ thuật bắt đầu phân tích từng chi tiết nhỏ về mối quan hệ của họ. Kết quả là, fan đã gần như bị cơm chó ngập mồm, suýt nữa bị no chết, ánh mắt không thể lừa dối. Tôi đã đào bới được bức ảnh từ đầu năm 2015. Thẩm Hy nằm dưới ánh nắng giả vờ ngủ. Tằng Phan cúi mắt nhìn anh. Đôi môi đỏ lạnh lùng nhưng lại khẽ cong lên. Vậy có phải từ lúc đó đã có dấu hiệu rồi không? Trời ơi! Không nhìn thì không biết. Nhìn một cái là sốc luôn. Tôi chỉ muốn hỏi các bạn họ có bao nhiêu món đồ cặp thế? Mũ, nhẫn, kính mát, khăn quàng, thật sự, lúc đó họ chỉ thiếu công khai yêu nhau thôi. Đúng không? Chúng ta đã mù quáng đến mức nào? Tôi bắt đầu nghi ngờ mình là fan giả. Mọi người đừng tự nghi ngờ bản thân như vậy. Tôi chỉ muốn biết, khi G-thần bị so sánh với những ngôi sao nhỏ trong giới giải trí, diện tích bóng tối trong lòng anh ấy lớn đến mức nào? Ha ha ha ha, có lẽ cả trái tim anh ấy đều là bóng tối 2333 và còn bức ảnh mới được tung ra. Trời ơi, một anh chàng thẳng thắn lại đi cùng cô ấy vào khu mỹ phẩm. Trời ơi, tôi không dám tưởng tượng một người không phân biệt được YSL là Dương Thụ Lâm sẽ có cảm giác gì khi dạo phố ở đó. Nếu đây không phải là yêu, thì chồng tôi lúc nào cũng chỉ ném cho tôi một chiếc thẻ và đít thì luôn dính chặt vào ghế. Ha ha ha ha ha, có thể là G thần không có tiền để ném cho tôi một chiếc thẻ. Không thể nào diễn được kiểu đó đâu ha ha ha. Tôi nghĩ chắc là ông chủ yêu nhiều hơn đấy. Các bạn không biết đâu. Thẳng nam khi mở miệng thì thật sự khiến người ta nghẹn. Vì G thần là người mà ngay cả son màu hồng Barbie chết chóc cũng có thể lựa và tô lên môi. Cái trò YSL này vẫn chưa qua được à? Dưới bài đăng Weibo này, các fan có một phong cách khá đặc biệt. Tự tạo ra thức ăn cho chó, rồi tự mình ăn đến nghẹn. Thật là kỳ lạ, nhưng Tằng Phan lật qua lật lại cũng tìm được chút vui thú. Nhưng có lẽ họ giống như những chú chó săn, thậm chí còn có những cao thủ hacker gia nhập trận chiến. Khi Tằng Phan nhớ ra cần phải làm gì đó để cứu vãn tình hình, thì tài khoản phụ của cô và Thẩm Hy trên server Hàn Quốc đã bị lộ mất rồi. The night và your dad is your father. Trời ơi, tôi đã bay cái bát cơm chó này đi. The night là cái tên cơm chó thần thánh gì vậy? Lấy họ của em và tên của tôi. Đúng là quá lãng mạn. Làm sao lại có một người đàn ông lãng mạn đến thế? Tôi dùng nick phụ còn giúp bạn chơi game. Nick này của bố thần còn cao điểm hơn cả nick chính của G thần chúng ta. Không, thậm chí còn hơn cả nick lớn nữa. Kể bạn nghe một câu chuyện cười. Tôi yêu chiều vợ đến mức ngay cả bản thân mình cũng phải đánh đấm. Ha ha ha ha, 233.333 thật sự là đời thực. Chụp lại màn hình, xin các đại thần tiếp tục giải cơm chó. Cặp đôi này quá dễ nghiện. G bàn, nhàn bàn đã bị tôi vứt vào thùng rác rồi. Tằng Phan cảm thấy có một linh cảm không lành. Vội vàng đăng nhập vào tài khoản phụ Weibo của mình, chuẩn bị xóa hết tất cả dấu vết. Tuy nhiên, khi tài khoản phụ của cô và Thẩm Hy bị lật tẩy và công khai lên Weibo, cô đã hoàn toàn hóa thành một con cá khô không thể động đậy. Mọi thứ bị xử lý công khai. May mà vì quá ngọt ngào nên mọi người đều bán tín bán nghi. Nếu không, hình tượng của cô chắc chắn sụp đổ thê thảm rồi. Tiếp theo là một loạt các bức ảnh chụp lén, từ hai người cùng đi chung hành lang, ngồi gần nhau xem điện thoại, ôm nhau. Đương nhiên, bức ảnh huyền thoại từ sự cố livestream cũng không thiếu trong số đó. Tằng Phan, điên mất, các fan đào bới càng lúc càng thấy hai người này quá ngọt ngào. Thậm chí còn hét lên rằng cuối cùng họ đã tin vào tình yêu. Họ đào bới vui đến mức không đủ. Thấy kết quả tốt, đội WKY cũng tham gia vào trò vui. Bất cứ đâu cũng có dấu vết của họ. Like, chia sẻ, bình luận, phục vụ tận tình như một dây chuyền. Chơi game còn không chăm chỉ như vậy. Ngay khi Tằng Phan đang suy nghĩ cách ngừng cơn tác hại này, thì Weibo của Thẩm Hy vốn đã lâu không động đậy, gần như bị bỏ hoang, lại bất ngờ like bài đăng của những người fan trung thành đang xây dựng tòa tháp tình yêu này. Thậm chí, anh còn để lại một bình luận đầy bất ngờ. YSL không phải là Dương Thụ Lâm, mà là Saint Laurent. Tằng Phan nhìn vào câu trả lời thẳng thắn của anh. Tằng Phan cũng phải ngả bài, các bạn vui là được rồi. Không cười nổi, JPG, vì những hành động gần gũi, dễ gần đến không thể lý giải của đội WKY. Mặc dù vẫn có một số fan cuồng của Thẩm Hy không hài lòng, nhưng phần lớn đã chấp nhận rằng đóa hoa cao lãnh này đã thuộc về ông chủ giàu có, biến thành hoa quý của người ta. Thậm chí, một nhóm fan mới đã hình thành chỉ vì thức ăn cho chó, quá ngọt ngào, dễ nghiện. Kể từ đó, tất cả các fan và phóng viên đều biết, mặc dù gờ thần, Thẩm Hy vẫn là chàng trai kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng chỉ cần khen Tằng Phan, dù là trong ảnh chung hay phỏng vấn, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Cứ thử là thành công. Đọc full tại Chuân Phao, bio, thời gian trôi qua thật nhanh. Mùa giải mới đã đến không biết từ lúc nào. Để chúc mừng cho một năm mới thành công, vào ngày chụp ảnh quảng bá cho mùa xuân, Tằng Phan đã một lần nữa mời mọi người đến quán nướng mà đội đã từng tụ tập khi mới thành lập. Nhìn những gương mặt rạng rỡ, Tằng Phan cảm thấy trái tim mình tràn đầy. Những người từng mang vẻ mặt đầy băn khoăn giờ đây đều tràn đầy sức sống, háo hức chờ đợi cuộc lội ngược dòng trong mùa giải mới. Ly rượu chạm ly, hòa quyện với mùi thịt nướng thơm lừng. Mọi người đều say khướt. Tằng Phan có lẽ cũng say rồi, quên mất hình tượng tổng tài bá đạo. Cả người tựa vào lòng Trần Hy. Thẩm Hy, cô lẩm bẩm gọi tên anh. Anh là người duy nhất không uống rượu. Trên người anh không có mùi rượu, chỉ có mùi bạc hà tươi mát và hương gỗ thông nhẹ nhẹ, giống như tuyết trắng tinh khiết của mùa đông. Tằng Phan tiến lại gần, dụi đầu vào cổ anh như một đứa trẻ. Sự thân mật quá rõ ràng khiến máu trong người Thẩm Hy sôi sục. Nhưng Tằng Phan lại không hề hay biết sự kiềm chế của anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, cổ trắng ngần của cô lộ ra đường nét đẹp hoàn hảo. Nốt ruồi nhỏ màu đen dưới xương quai xanh càng thêm nổi bật. Tằng Phan mắt lờ đờ, khóe mắt ửng hồng vì say rượu, đôi mắt chứa đầy ánh nước long lanh. Cô lẩm bẩm, ở đây có một cái, nói rồi, cô mím môi hôn lên, răng cô trắng muốt, cái hôn đầu tiên hơi lệch, trực tiếp chạm vào yết hầu của Thẩm Hy. Thẩm Hy rên rỉ khàn khàn, nhưng cô đã không ngoan ngoãn mà thử lại, lần này đã thành công. Gân xanh trên trán Thẩm Hy nổi lên, anh đành phải nắm lấy cổ tay cô để cô ngoan ngoãn hơn. Nhưng anh không nỡ dùng sức, may mắn là Tằng Phan đã đạt được mục đích và lại ngoan ngoãn tựa vào lòng anh. Mím môi cười mãn nguyện, những ngón tay thon dài của cô chạm vào lồng ngực săn chắc của anh. Này, hử, Thẩm Hy kiên nhẫn đáp lại, cô lẩm bẩm gọi tên anh, giọng nói ngọt ngào mềm mại như muốn tan chảy. Thẩm Ít Dây nghe thấy cô nói, Thẩm Hy, anh, đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn về nhà với em không? Thẩm Hy cảm thấy có lẽ mình cũng say rồi, nhưng cảm giác kích động đến mức gần như mất lời, cùng với nhịp tim đập thình thịch và hơi thở ấm áp trong lòng anh đều nói cho anh biết. Đó là thật, không biết đã qua bao lâu, cảm giác như một thế kỷ trôi qua, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc. Thẩm Hy nghe thấy chính mình nói bằng giọng khàn khàn như đá mài, vừa run rẩy, vừa không thể nhận ra. Anh nói, được, chuyện gặp mặt gia đình đã được lên kế hoạch. và chắc chắn cô phải mang theo thành tích rực rỡ khi đi. Thẩm Hy vốn đã làm việc chăm chỉ, giờ đây lại càng nỗ lực hơn, luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc, vào ngày 14 tháng 1, giải mùa xuân được cải tiến sẽ chính thức khai mạc, và cuộc chiến mới lại bắt đầu. Đội WKY là đội đầu tiên bước lên sân khấu sau lễ khai mạc. 5 người lần lượt lên sân khấu, lá cờ của đội WKY bay phấp phới sau lưng họ. Kêu vang trong gió, không cần bình luận viên tô vẽ, cũng không cần âm nhạc khuấy động. Họ đứng trên sân khấu, rực rỡ như những vì sao. Dù năm nay đội chỉ xếp thứ 2 ở khu vực thế giới, nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng chói lòa này, không ai có thể nghi ngờ rằng năm nay họ chắc chắn sẽ mang trong lòng niềm tin chiến thắng, dẹp bỏ mọi chông gai trên con đường và vươn lên ngôi vị mà họ ao ước. Họ sẽ đại diện cho thể thao điện tử Trung Quốc, nâng cao chiếc cúp danh giá đó. Họ quá rực rỡ, đến mức ngay cả khán giả dưới sân cũng lặng im trong giây lát. Sau đó là những tiếng hét vang dội, cuồn cuộn như sóng vỗ. Tằng Phan ngồi giữa đám đông ồn ào, ngẩng đầu lên nhìn chàng trai sáng chói trên sân khấu. Trong khoảnh khắc mơ màng, cô bỗng nhớ lại buổi cổ vũ của các fan tại giải đấu thế giới năm ngoái. Giữa đám đông đông đúc với những người tóc vàng mắt xanh, Tằng Phan đã nhìn thấy đôi mắt đen tóc đen quen thuộc, và nghe thấy tiếng chung quen thuộc, giọng nói vang dội, đầy hy vọng, dù ở đâu, dù thắng hay thua, luôn có đồng bào bên cạnh chiến đấu cùng bạn. Bạn không cô đơn, eSports Trung Quốc không bao giờ từ bỏ. Hoàn chính văn lời tác giả, anh ấy là cơn gió vô tình đi qua, nhưng lại khiến sóng gió dậy lên. Cách chương.